Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, đệ 1506 chương. Tiểu Kim là cái bảo bối dò xét khí. Kia tượng đá, hai chỉ móng vuốt chiều thượng, hai chân rất lớn, một con rơi xuống đất, một chân tiêm chấm đất, gót chân đã ngẩng lên. Nhìn qua như là một cái vừa muốn nhảy lấy đà lại bị giam cầm ra hỏa. Cái này tượng đá có điểm dọa người, Hoa Hoa nói. Nguyệt Nguyệt, đây là tượng đá đi. Không biết Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Nhìn tượng đá, kia dữ tợn gương mặt, trong ánh mắt lộ ra sát khí. Làm người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Tê tê. Tiểu Kim xà đột nhiên từ Tư Mã U Nguyệt trên người xuống dưới. Thân thể đột nhiên biến đại. Viễn cổ thần thú hơi thở lộ rõ. Nó tham lam mà nhìn tượng đá. Thừa dịp sửng sốt trong nháy mắt. Đem tượng đá một ngụm nuốt tới rồi trong bụng. Tiểu Kim, nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt kêu lên. Chính là lại không kịp ngăn cả nó hành động. Tiểu Kim đem tượng đá nuốt đến trong bụng, quay đầu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt không tán đồng ánh mắt. Nó đem đầu dụi đến nàng trước mặt, cọ cọ thân thể của nàng. Tiểu Kim, ngươi như thế nào không nghe lời đâu? Tư Mã U Nguyệt sụ mặt. Nguyệt Nguyệt, nhân gia khống chế không được sao? Tiểu Kim thật là ủy khuất nói. Ta không phải nói ngươi không thể ăn luôn nó. Chỉ là như vậy quá nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Vạn nhất Tiểu Kim ăn xong đi, tiêu hóa không được làm sao bây giờ? Hoặc là có cái gì không tốt ảnh hưởng làm sao bây giờ? Sẽ không. Tiểu Kim thân mật mà cọ nàng. Ta có thể tiêu hóa rớt nó. Nếu bên trong là chỉ linh thú đâu? Nếu còn sống, đối với ngươi làm cái gì làm sao bây giờ? Ở kia phía trước ta đã trước tiêu hóa rớt nó, Tiểu Kim nói. Nếu có cái gì không thoải mái, cho ta nói, biết không? Tư Mã U Nguyệt không yên tâm mà dặn dò. Tốt, tốt, Tiểu Kim dùng linh lực đem trong bụng, đồ vật bao lên. Cũng không lập tức tiêu hóa nó. Nó lắc mình biến hóa, lại khôi phục tiểu xảo linh lung bộ dáng. Chiên tới rồi Tư Mã U Nguyệt trên cổ. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Tư Mã U Nguyệt đối những người khác nói. Các nàng tiếp tục đi phía trước đi tới. Hoa Hoa lôi kéo còn đang ngẩn người An Lôi. An Lôi lúc này mới từ vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nàng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt trên cổ cái kia tiểu gia hỏa, thế nhưng là viễn cổ thần thú. Viễn cổ thần thú à? Liên ẩn tộc đều không có viễn cổ thần thú. Cái này tân nhận tiểu thư, quý trọng đan dược tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra tới. Linh thú nhiều không nói, vẫn là lợi hại như vậy. Trực giác nói cho nàng, không ngừng, Tư Mã U Nguyệt bối cảnh không ngừng này đó. Tư Mã U Nguyệt tên ở chung vây thực, vang dội. Nhưng là ở bên trong vây cũng không phải ai đều biết. Đương nhiên, kia mấy cái thần bí hắc y tổ chức khẳng định là biết nàng. Hơn nữa nhất định hận đến ngứa răng. Các nàng tiếp tục đi phía trước. Không đi bao xa, bọn họ lại thấy được cùng loại tượng đá. Tiểu Kim ở nàng trên cổ lại nóng lòng muốn thử. Tư Mã U Nguyệt bắt lấy nó, nói: ngươi nếu là lại làm nguy hiểm như vậy sự tình, ta liền đem ngươi ném trở về. Tiểu Kim nhếch lên tới cái đuôi lại nào nhi đi xuống. Dù sao chính mình nếu muốn, Nguyệt Nguyệt vẫn là sẽ cho nó. Nó liền không đi lên đoạt. Tư Mã U Nguyệt thấy Tiểu Kim nghe lời, mới cùng Vu Lăng Vũ đi qua. Nàng duỗi tay sờ sờ kia tượng đá, thực băng. Một cổ sát khí từ nàng đầu ngón tay thẳng thoán nàng trong cơ thể. Lăng Vũ, cái này là tượng đá vẫn là phong ấn thái cổ linh thú? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta tưởng, hẳn là sẽ không có người đến nơi đây tới điêu khắc tượng đá, Vu Lăng Vũ nói. Nói như vậy, vừa rồi cái kia cùng cái này đều là thái cổ linh thú. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng. Không biết khai ra tới là chết vẫn là sống, sống khả năng tính khá lớn, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi xem trên mặt đất thạch ra, Tư Mã Âu Nguyệt nhìn tượng đá chung quanh rơi xuống đầy đất thạch ra, kia thật dày một tầng. Nếu bao lên nói, tượng đá này phỏng chừng liền nhìn không ra hình dạng, sẽ chỉ là một khối thực bình thường khoáng thạch. Nếu là vật chết, thạch ra hẳn là sẽ không bóc ra, nàng hai mắt sáng lên. Đã rất nhiều như vậy thạch ra, thuyết minh gia hỏa này sắp ra tới, ta đã từng nghe nói. Thái cổ linh thú bị phong ấn, tới rồi thời gian nhất định, nếu còn không có bị người khai ra tới lời nói, liền sẽ chính mình ra tới. Như vậy, xem ra, là sự thật, Vu Lăng Vũ nói. Tiểu Kim là viễn cổ thần thú, bị phong ấn thời gian không tính đặc biệt trường, bị Tư Mã U Nguyệt khai ra tới, mà trước mắt cái này, hẳn là đã muốn chính mình ra tới, không biết ra tới là bộ dáng gì, nàng vây quanh tượng đá lẩm bẩm nói. Trước thu hồi tới, chờ mặt sau có thời gian lại khai, nàng đem tượng đá thu được linh hồn trong tháp. Bên trong người lập tức vây quanh khoáng thạch nghiên cứu lên. Bọn họ tiếp tục đi phía trước. Đi rồi không bao lâu, lại thấy được một tôn tượng đá. Một lần là kỳ ngộ, lần thứ hai là vận khởi. Ba lần này tính cái gì? Nơi này linh thú có phải hay không nhiều điểm? Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Xác thật có điểm ân ý bất quá. Thứ tốt không ngại nhiều, Vu Lăng Vũ xem nàng như vậy. Cười, cũng là Tư Mã U Nguyệt lần này không nghiên cứu. Trực tiếp đem tượng đá thu đi vào. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi, tê. Tiểu Kim từ nàng trên cổ xuống dưới. Bay đến một cục đá thượng. Mắt nhỏ tròn xoe mà trừng mắt nàng. Cái này cũng muốn lấy đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân, bên trong có thứ tốt. Tiểu Kim cho nàng chuyển âm ni, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi. Nhìn đến chính là bình thường khoáng thạch, duỗi tay sờ sờ mặt trên hoa văn, hỏi, bên trong là cái gì? Cũng là một con linh thú sao? Không biết, bên trong có rất nồng đậm hơi thở, Tiểu Kim nói. Tư Mã U Nguyệt không có suy nghĩ vì cái gì các nàng không cảm giác được bên trong hơi thở. Mà Tiểu Kim có thể. Nàng tin tưởng Tiểu Kim nói. Đem kia tảng đá dọn vào linh hồn trong tháp. Còn có kia khối. Nơi đó mặt cũng có cái gì. Tiểu Kim nói. Tư Mã U Nguyệt đem kia khối cũng dọn đi vào. Nguyệt, các ngươi thối lui. Tiểu Kim xa nói. Ngươi muốn làm gì? Tư Mã U Nguyệt không yên tâm hỏi. Nơi này còn có thứ tốt, muốn cùng nhau mang đi. Các ngươi mau lui lại sau. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Kim ý tứ chuyển cấp những người khác. Bọn họ thối lui đến thông đạo một bên. Tiểu Kim chậm rãi biến đại. Kia cái đuôi càng ngày càng trường. Nó dùng sức vung, cái đuôi liền đánh tới trên tường. Toàn bộ vách tường xuất hiện mạng nhện giống nhau vết rách. Nó lại dùng cái đuôi đảo qua. Những cái đó thạch ra liền hạ xuống. Lộ ra bên trong hình thù kỳ quái cục đá. Những cái đó cục đá chỉ là xông ra tới. Nhìn không ra hình dạng. Không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì. Này đó đều là khoáng thạch. Tiểu Thất hỏi Tiểu Kim môn sơ. Đúng vậy. Nhưng là bên trong có thứ gì cũng không biết. Tiểu Kim thanh âm thực sung sướng. Mặc kệ là thứ gì, đối nó tới nói đều là có lực hấp dẫn. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó khảm ở trên vách đá ra hỏa. Có chút có hơn 2 thước cao, có chút chỉ có bàn tay đại. Tiểu Thất, này đó liền giao cho ngươi. Ngươi sức lực như vậy đại, nhất định có thể đem chúng nó đều moi ra tới. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ Tiểu Thất bả vai. Tốt, xem ta, Tiểu Thất đi qua đi. Một vòng đánh vào hòn đá chung quanh, vách đá tùng sau, nàng bắt lấy hòn đá lôi kéo liền xuống dưới. Hết chương.